Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 150, chân chính di tích viễn cổ. Mục tiêu: Long Hoàng Bản Nguyên Quả. 4K. Quả nhiên, khi thấy trước mặt di tích viễn cổ, đường nối đột nhiên phun ra mãnh liệt khuấy động không gian. Loạn lưu pha tạp vào vô số không gian mảnh vỡ, đem một đám trước tiên cuồng nhiệt muốn xông vào đường hầm không gian đấu giả nhóm trong nháy mắt yên diệt. Lâm Dạ không khỏi ánh mắt híp lại, mà một bên Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cũng không khỏi lộ ra đầy mặt vẻ may mắn. Liền ngay cả Chí Tôn Long Hừng Hực Chiến cũng là trên mặt rất là khiếp sợ. Nếu như bọn họ vừa nãy cũng ngay lập tức xông tới, nhưng là nguy hiểm, như thế khủng bố không gian loạn lưu, lại thêm vào vô số vô cùng sắc bén không gian mảnh vỡ. Vậy liền coi là đấu tôn cấp cường giả, phỏng chừng thổi một hồi bất tử, cũng tuyệt đối muốn trọng thương. Một bên khác, đối với trước hết điên cuồng muốn xông vào đường hầm không gian, tiến vào di tích viễn cổ bên trong đấu giả nhóm bị không gian loạn lưu cạo chết. Một ít thế lực lớn, tỉ như hồn điện người thì lại đều lộ ra đầy mặt cười lạnh vẻ. Thân là ở Trung Châu truyền thừa đã lâu thế lực lớn, bọn họ cũng trải qua rất nhiều trước đây di tích viễn cổ xuất thế. Đối với nguy hiểm trong đó cùng cấm kỵ, biết đến có thể so với phổ thông đấu giả nhiều. Những này thời đại viễn cổ liền bị phong ấn đến không gian loạn lưu hoặc là bên trong tiểu thế giới di tích viễn cổ. Nếu như giải phong, như thế đều có an toàn mầm họa. Mà muốn nếu như biết đến cùng có hay không, vậy dĩ nhiên là một ít không thể chờ đợi được nữa phổ thông đấu giả đi dò đường. Cho nên đối với những này nhóm đầu tiên muốn xông vào di tích viễn cổ đấu giả, bọn họ mới như thế thờ ơ không động lòng. Đang nhìn đến trắng xám hài cốt chi trong biển, lượng lớn vốn là muốn ngay lập tức xông vào di tích viễn cổ đấu giả bị không gian loạn lưu cho trực tiếp yên diệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều không có ngay lập tức xông qua người đều không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Lần thứ hai nhìn về phía trước mặt đường hầm không gian, bốn phía quay chung quanh đám người đều nhất thời có chút do dự không trước lên. Chuyện này, mình rốt cuộc có muốn hay không đi vào trước? Chúng ta đi thôi, đã không gặp nguy hiểm. Ở đường hầm không gian phụt lên ra không gian loạn lưu cùng lượng lớn không gian phong ấn phá toái sản sinh không gian mảnh vỡ sau, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, tỉ mỉ mà quan sát một bên đường hầm không gian bên trong tình huống. Ở xác thực đã định chưa nguy hiểm sau, đối với bên người nói rằng, nói xong, Lâm Dạ liền lần thứ nhất hướng về đường hầm không gian bay lướt tới. Mà nghe được Lâm Dạ, bên người Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng với Hùng Chiến cũng không khỏi dồn dập thân hình hơi động, cấp tốc đuổi tới. Sau đó ngay ở trước mắt của tất cả mọi người, Lâm Dạ đoàn người nhất thời tiến vào đường hầm không gian. Ở tiến vào đường hầm không gian sau, chỉ thấy mọi người trong nháy mắt đi tới một mảnh mênh mông vô bờ trong hư không. Trước mắt một tòa độ dài có tới mấy ngàn mét tràng, phảng phất một ngọn núi nhỏ kích cỡ tương đương đỏ đậm cung điện, nhất thời xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đi, nhìn thấy cung điện, Lâm Dạ cũng không có nhàn rỗi, nhất thời liền nghĩ không gian bay lướt tới. Sau đó ba nữ một gấu cấp tốc đuổi kịp, có điều ở Lâm Dạ đến sau, bên ngoài người nhìn thấy cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì, cũng từng cái dồn dập hướng về đường hầm không gian vọt tới. Ngay ở Lâm Dạ đến mảnh này tiểu không gian sau, rất nhiều người đều dồn dập tới rồi nơi này. Vốn là bao la không gian, trong lúc nhất thời liền vọt tới rất nhiều người. Mà ở Lâm Dạ hướng về cung điện bay vút qua sau, chỉ thấy trước mắt màu đỏ thắm cung điện cho người cảm giác càng ngày càng chấn động. Có điều tòa cung điện này cửa lớn nhưng không có lập tức mở ra. Bởi vì Lâm Dạ nhớ tới, có vẻ như bên trong đại điện là chính mình mở ra. Vì lẽ đó đang nhìn đến cửa điện lớn trước sau, nhìn thấy đại điện cũng không có chủ động mở ra, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Sau đó mang theo đoàn người ở trước cửa chờ đợi lên. Ở Lâm Dạ đi tới trước cửa chờ đợi sau, Bên người rất nhanh rất nhiều người cũng chạy tới. Trong đó, có Lâm Dạ người quen biết. Tỉ như cổ tộc Tiêu Huân Nhi. Sau đó Tiêu Viêm cũng ở. Còn lại còn có một người thanh niên cùng một lão giả. Còn có chính là Như Hồn Điện người. Tuy rằng không quen biết. Thế nhưng Lâm Dạ một chút liền có thể nhìn ra hồn điện người loại kia âm lãnh quỷ quyệt khí chất. Sau đó còn có Như Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Phần Viêm cốc các loại rất nhiều đến từ các, mỗi cái, khác nhiều thực lực người. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Lâm Dạ đại ca, ở theo Tiêu Huân Nhi cùng một tên cổ tộc thanh niên đi tới đại điện trước sau. Tiêu Viêm nhất thời cười đối với Lâm Dạ đánh lên bắt chuyện. Tiêu Viêm, người tại sao lại ở chỗ này? Đối với Tiêu Viêm phất tay lấy lòng, Lâm Dạ cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó dò hỏi, ha ha, ta đi tới Trung Châu sau, tham gia tứ phương các đại hội, sau đó bái vào đan tháp. Đây là ta lão sư. Nghe được Lâm Dạ hỏi dò, Tiêu Viêm cười, sau đó đơn giản giới thiệu một lần chính mình đi tới Trung Châu sau trải qua. Tiếp theo liền giới thiệu một chút bên cạnh ông lão. Lão phu đan tháp trưởng lão Trạch Núi. Gặp Lâm Dạ đại sư. Một bên, ở Tiêu Viêm giới thiệu đến chính mình sau. Ông lão cũng tới trước một bước quay về Lâm Dạ chắp tay. Trầm giọng tự giới thiệu mình. Mặc dù tuổi tác so với Lâm Dạ lớn không biết bao nhiêu. Thế nhưng luyện dược một đạo lên chính là người giỏi làm đầu. Lâm Dạ đạt được đan tháp quán quân. Vốn là có thể gia nhập đan tháp trở thành tam bá chủ dự bị. Cứ việc Lâm Dạ từ chối. Có thể ngay cả như vậy. Lâm Dạ luyện dược sư chính là bát phẩm trung cấp. Cũng so với Trạch Núi mạnh. Vì lẽ đó dựa theo luyện dược sư quy tắc. Trạch Núi phải gọi Lâm Dạ một tiếng đại sư. Trạch Núi trưởng lão khách khí. Không nghĩ tới đan tháp cũng sẽ đối với này di tích viễn cổ cảm thấy hứng thú. Đối với Trạch Núi. Vấn an. Lâm Dạ cũng là đáp lễ lại, khẽ cười nói, đây chính là di tích viễn cổ. Tuy rằng ta đối với này di tích viễn cổ truyền ra cái gì đấu kỹ thiên giai ôm ấp không nhỏ nghi vấn. Thế nhưng di tích viễn cổ xuất thế, bên trong như thế đều có thật nhiều quý trọng dược liệu. Còn nói không chắc có thể được một ít viễn cổ đan dược đan phương. Chúng ta đây đan tháp tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Trạch Núi khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Cũng là cười nói. Thì ra là như vậy. Lâm Dạ gật gật đầu. Đúng rồi. Tiêu Viêm. Vị này chính là. Ở cùng Trạch Núi sau khi nói xong. Lâm Dạ vừa nhìn về phía đứng ở Tiêu Viêm bên người trên người mặc màu xanh váy dài. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Giả vờ nghi hoặc mà hỏi. Nghe được Lâm Dạ. Tiêu Viêm theo bản năng mà liền muốn trả lời. Có điều Tiêu Huân Nhi nhưng dành trước một bước, mặt đẹp lên hiện ra nụ cười nhạt, quay về Lâm Dạ nói. Lâm Dạ đại ca, ta gọi Tiêu Huân Nhi, đến từ cổ tộc, trước đây nhiều Skirling đêm đại ca chăm sóc Tiêu Viêm ca ca. Nếu như Lâm Dạ đại ca có chuyện gì cần giúp đỡ, thỉnh cứ việc nói, không cần cảm ơn, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đối với Tiêu Huân Nhi trả lời, Lâm Dạ trong lòng nhất truyền. Cũng là cười nhạt nói. Nhìn thấy Lâm Dạ nghe được thân phận của chính mình dĩ nhiên không có khiếp sợ. Cũng không chút nào mang ân báo đáp ý tứ. Tiêu Huân Nhi đẹp trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nội tâm đối với Lâm Dạ đánh giá cũng cao mấy phần. Có điều vừa lúc đó. Đột nhiên. Xa xa truyền đến một trận ầm ầm ầm. Tiếng vang. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt đỏ đậm đại điện cửa lớn chính ở từ từ mở ra. Cửa mở, nhìn thấy di tích viễn cổ mở cửa. Bốn phía lần thứ hai truyền ra trở nên kích động cùng huyên náo. Có điều Lâm Dạ như cũ rất hờ hững. Cũng không nhìn thấy cửa lớn mở ra. Liền muốn mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân đám người vọt vào cửa lớn. Này không chỉ là bởi vì trước dẫm vào vết xe đổ. Cũng là bởi vì Lâm Dạ tính cách vốn là khá là cẩn thận. Có điều ở đỏ đậm cửa đại điện mở ra sau. Tuy rằng có trước đường hầm không gian dẫm vào vết xe đổ. Thế nhưng ở Lâm Dạ người phía sau nhóm vẫn là lần thứ hai kích động lên. Từng cái có chút bức thiết muốn mau nhanh tiến vào. Người là một loại rất thú vị sinh vật. bởi vì lớn nhất giáo huấn chính là không hấp thụ giáo huấn. Nhìn phía sau sao động đám người, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút lắc đầu. Thế nhưng đối với người sau lưng nhóm tâm tính, hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Không ngoài chính là lần này di tích viễn cổ xuất thế, còn đưa tới rất nhiều thế lực lớn người và độc hành cường giả. Một ít đi tới nơi này muốn tìm vận may phổ thông đấu giả cảm giác. Nếu như chính mình không nhanh một bước tiến vào di tích, thu hoạch rất khả năng đều bị thế lực lớn người cướp sạch. Vì được càng tốt hơn thu hoạch, hoặc là nói đủ để thay đổi vận mệnh thu hoạch, những người này đồng ý bất chấp nguy hiểm trước tiên cướp đi vào. Chỉ đến thế mà thôi. Theo ầm ầm ầm, chấn động âm thanh, đỏ đậm đại điện cửa lớn rốt cục mở ra. Ở cửa lớn mở ra sau, người phía sau nhóm bên trong những kia không nhẫn nại được đấu giả nhóm cũng không nhịn được nữa. Từng cái dồn dập lần thứ hai hóa thành một đạo nói lưu quang, che ngợp bầu trời giống như hướng về đại điện cửa lớn vọt vào. Có điều vẫn là cùng trước như thế. Đối lập với những này nôn nóng kích động phổ thông đấu giả, một ít thế lực lớn người và độc hành cường giả đều là lạnh lùng đứng ở sau lưng. Mặc cho phổ thông đấu giả xông vào tiến vào, đảm nhiệm làm dò đường bia đỡ đạn. Có điều kết quả cũng xác thực như vậy. Những này nhóm đầu tiên vọt vào người, ngay ở vọt vào cửa lớn rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân sàn nhà bỗng nhiên nứt ra, nóng bỏng đỏ đậm dung nham trong nháy mắt phun phát ra. Lúc này liền đem một ít kẻ xui xẻo cho đốt thành cho bụi, mà một ít tương đối người may mắn, nhưng là không có dẫm bên trong những này sẽ dạn nứt sàn nhà. Có điều cũng có người đồng dạng phát động một cái khác cơ quan. Vậy thì là nhường xung quanh trên vách tường đột nhiên mở ra, lộ ra từng cái hố đen, phun ra từng đạo ngọn lửa màu u lam, đem bên cạnh đấu giả ở trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, nhóm đầu tiên vọt vào cửa lớn, tiến vào sau đại môn bao la đường nối đấu giả trong nháy mắt liền chết tám thành trở lên. Mà còn lại 2/10 cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bước đi liên tục khó khăn, không dám nhúc nhích. Có điều đối mặt di tích viễn cổ bên trong không biết bảo vật mê hoặc, một ít đấu giả vẫn là cắn chặt răng, vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể, ở trên người hình thành đấu khí áo giáp, sau đó sử dụng tới đấu kỹ thân pháp liền tiếp tục hướng về trong đường nối phóng đi. Ở đấu khí áo giáp bảo vệ cho, trừ một ít kẻ xui xẻo liên tục phát động vài cái cạm bẫy, trực tiếp bị tiêu hao hết đấu khí, đi đời nhà ma ở ngoài. Còn có thật nhiều đấu giả nhưng là vọt vào đường nối nơi sâu xa, mà mặt sau tiến vào đấu giả, bởi vì ở mặt trước đấu giả dò đường dưới, cũng lục tục phát hiện đường nối bộ phận quy luật, vì lẽ đó càng thêm ung dung vọt vào đường nối nơi sâu xa. Lâm Dạ đại ca, chúng ta trước hết đi rồi. Đang nhìn đến trong cửa lớn đường nối dĩ nhiên cũng chỉ có dung nham cùng lửa xanh lam sẫm hai loại cạm bẫy. Tiêu Viêm ở cùng Lâm Dạ cáo xong đừng sau, liền cũng theo vọt vào đường nối. Theo Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi cùng Trạch Núi cũng là theo sát phía sau. Mà rất nhanh, toàn bộ bên ngoài chờ đợi người liền dồn dập vọt vào đỏ đậm đại điện trong cửa chính, sau đó biến mất ở cuối lối đi. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đang nhìn đến hết thảy mọi người đi vào, Thanh Lân không khỏi có chút chần chờ hỏi. Gần như có thể đi vào, ở thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng nhìn thấy hết thảy mọi người biến mất ở cuối lối đi sau, Lâm Dạ nhất thời mở miệng nói. Sau đó trước tiên liền tiến vào trong đường nối, nhìn thấy dung nham không có, đều đứng ở bên cạnh ta, theo ta đồng thời nhảy vào dung nham. Ở tiến vào đường nối sau, Lâm Dạ cũng không có hướng về đường nối nơi sâu xa bay vút đi, mà là dừng lại ở một miếng sàn nhà lên, sau đó mở miệng nói. A, nghe được Lâm Dạ, bên cạnh ba nữ cũng không khỏi nhất thời sững sờ. Lâm Dạ huynh đệ, chúng ta nhảy vào này trong nham tương làm gì? Hùng Chiến cũng gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không ra. Đáp án này lẽ nào các ngươi còn không đoán được sao? Tòa này di tích viễn cổ đường nối vốn là một cái đi không ra mê cung, không hề liên tiếp chân chính đại điện. Chân chính di tích viễn cổ đại điện ở mảnh này dung nham bên dưới. Lâm Dạ hơi híp mắt lại, nhìn bên cạnh sàn nhà dưới dung nham xong, chậm rãi nói rằng, tất cả đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi nhảy vào đi bên trong liền biết rồi. Bởi vì ở Lâm Dạ dưới, một nhóm người cũng đã đứng ở Lâm Dạ bên cạnh. Lâm Dạ ở dùng 3000 ngôi sao tử tinh diễm bao vây lấy mọi người sau, nhất thời liền dẫn mọi người nhảy vào trong nham tương. Trong lúc nhất thời, tại thân thể chìm vào dung nham sau, mọi người nhất thời hướng về dung nham phía dưới chìm, mà nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu dung nham dòng sông hướng về quanh co khúc khuỷu, thình lình hiện ra phảng phất mê cung giống như dáng vẻ. Ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy từng đạo bóng người không ngừng ở dung nham sông trên không. Xẹt qua, đây là, nhìn thấy dung nham sông hướng chảy, mọi người không khỏi đều chấn kinh rồi. Mà vẻn vẹn mấy giây sau, mọi người liền thoát ly dung nham sông, rơi xuống một mảnh mới trong lối đi. Dưới chân là lạnh lẽo sàn nhà, mà đỉnh đầu thì lại treo một cái dung nham sông. Như vậy kỳ cảnh khiến người rất là chấn động. Đi thôi, chúng ta mau vào đi, bởi vì là ngay lập tức tiến vào hồ dung nham bên trong. Lâm Dạ có thể xác định, hiện tại tuyệt đối vẫn chưa có người nào ý thức được đường nối kỳ thực là cái mê cung, không hề liên tiếp chân chính đại điện. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Dạ nhiệm vụ chính là mang mọi người mau nhanh chạy tới trong đại điện, đem vật có giá trị cướp đoạt một đợt mới là. Ở Lâm Dạ đi đầu dưới, đoàn người ở trong đường hầm bay lượn lên, rất nhanh liền đến một mảnh bao la quảng trường. Quảng trường sau là một cái cửa đá thật to. Trước cửa đá đóng giữ mấy cái toàn thân màu bạc, sắc mặt cứng ngắc thủ vệ. Lâm Dạ biết, những thủ vệ này đều là yêu khôi. Bởi vì xem qua, Lâm Dạ biết, ở đấu phá thương khung thế giới, con rối điều khiển đều là dựa vào con rối trong cơ thể linh hồn ấn ký. Cho nên đối với giao yêu khôi, linh hồn mạnh mẽ Lâm Dạ quả thực lại ung dung có điều. Thông qua mạnh mẽ linh hồn lực, Lâm Dạ trong nháy mắt liền xóa đi thủ vệ cửa đá yêu khôi trong cơ thể linh hồn ấn ký. Sau đó in dấu lên chính mình mới linh hồn ấn ký. Ở đem yêu khôi thu hồi sau, Lâm Dạ đẩy ra cửa đá, mang theo mọi người liền đi tiến vào cửa đá. Ở sau cửa đá là một cái một chút không nhìn thấy phần cuối đường nối. Đường nối bốn phương thông suốt, mỗi một cái đều phảng phất liên tiếp một nơi. Nhìn trước mặt đường nối, Lâm Dạ nhất thời nhường Thanh Lân thả ra điều khiển rắn loài ma thú. Thông qua số lượng khổng lồ rắn loài ma thú, Lâm Dạ rất nhanh liền biết rồi từng cái đường nối liên tiếp gian phòng là cái gì. Sau đó Lâm Dạ lựa chọn trong đó có giá trị nhất đan điện cùng đấu kỹ các. Dẫn người cấp tốc đem có giá trị nhất siêu tập hết sạch, trong đó bao quát đan điện bên trong cửu phẩm đan thú. Sau đó chính là đấu kỹ các bên trong một ít đỉnh cấp công pháp cùng đấu kỹ. Tiếp theo, Lâm Dạ liền dẫn người thẳng đến liên tiếp một mảnh tràn đầy dược liệu viễn cổ rừng rậm gian phòng. Cấp tốc bay đi, mục tiêu kế tiếp Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.